Hormone thần bí, chương 7, làm tới cùng. Góc truyện audio.com. Edit, động bàng Gaio không ô lúc ngón tay của Ấn Cửu Hàn chen vào tôi như là heo bị thọc tiết mà kêu lên thảm thiết. À, biến thái, buông tôi ra, nếu không tôi ị cho cậu xem, có bản lĩnh thì cậu làm đi. Ấn Cửu Hàn mặt liền đen thui, tôi nghẹn tới đỏ mặt tức giận nói, cậu có thể nói đạo lý hay không hả? Có thể đừng làm những chuyện bậy bạ như vậy không? Cậu còn muốn làm thì tôi phun xít ra đó. Ngay cả xít cũng nói ra khỏi miệng rồi, không lẽ hắn vẫn còn thú tính mà tiếp tục làm nữa sao? Chẳng lẽ mùi hương kia thật sự lợi hại tới như vậy à? Xem ra Ấn Cửu Hàn cũng chẳng muốn nghe tôi nói mấy câu mất vệ sinh gây tuột mút này, cúi xuống hôn lên, dùng miệng bịt kín miệng của tôi. Tôi vừa sợ vừa giận mở to mắt, cái tên khốn kiếp này, đây là nụ hôn đầu của ông đó, là nụ hôn đầu còn thần thánh hơn so với cả lần đầu tiên, nữa đó có biết không? Hắn làm sao có thể? Ấn Cửu Hàn thừa dịp tôi ngây người, dùng lực cạy răng môi của tôi ra, đem đầu lưỡi ấm áp chui tọt vào bên trong, bắt đầu điên cuồng đoạt lấy cùng tôi trao đổi nước bọt. Ngay khi tôi định dùng sức cắn hắn thì hắn liền nắm chặt lấy cằm của tôi, không cho tôi đạt được mục đích. À ân, tôi không ngừng dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra, hắn lại nhất quyết cuốn lấy lưỡi của tôi mút vào. Lúc mới đầu, hắn hôn cũng có hơi chốc chắc nhưng dần dần, tựa như nắm được bí quyết rồi, liền hôn tôi tới thần hồn điên đảo, khiến tôi cũng quên mất phải chống cự lại hắn. Thấy tôi thả lỏng, ngón tay ở bên trong mật huyệt của tôi liền nhân cơ hội mà hướng vào bên trong gầy gầy. Trong huyệt có lẫn cả tinh dịch của tôi bắn ra ở trước đó để bôi trơn, cho nên cũng không có khô khốc lắm, hắn thô bạo ma sát qua lại vài cái, sau đó lại cho thêm một ngón tay vào nữa. Tôi vươn cánh tay không còn khí lực của mình ra đẩy hắn, lại giống như đã ghiền còn ngại, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ái muội đến khiến bản thân còn thấy ngượng, đầu ngón tay tôi chạm tới nhiệt độ nóng bỏng cùng với mồ hôi dinh dính trên người hắn, tựa như bị phỏng nước sôi mà rụt trở về. Đồng thời tiểu huyệt phía dưới của tôi cũng vì bị dị vật xâm nhập mà gắt gao khép chặt lại, đem ngón tay của hắn cắn tới không thể nhúc nhích tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Điều này hiển nhiên đã chọc tới hắn, lúc hắn cùng miệng lưỡi tôi giao triền, lại tăng thêm mấy phần vội vàng và thô bạo nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nghĩ ra được một biện pháp khác, hắn buông bàn tay đang siết chặt lấy cằm tôi ra, kế đó liền di chuyển tới thằng em tôi. Tay Ấn Cửu Hàn tựa như có mắt vậy, chạm chỗ nào cũng đều là chỗ mẫn cảm của tôi, không quá bao lâu thằng em không có tiền đồ của tôi liền triệt để bị làm cho dựng đứng. Lực chú ý bị phân tán, hậu huyệt phía sau cũng không còn đóng cửa nữa, bắt đầu mở cửa chào đón hắn. Tôi muốn nói một chút về cảm thụ của tôi ở chỗ này, hai ngón tay quả thật là khác hoàn toàn với một ngón tay đó nha. Tuy rằng một ngón có hơi khó chịu, nhưng chỉ có một chút khó chịu mà thôi, dù sao cốc nhỏ vốn dĩ đã là một nếp uốn có khe hở nhỏ, một ngón đi vào cũng tựa như mở lớn khe nhỏ kia ra một chút ấy mà. Nhưng bỏ thêm một ngón nữa tựa như da trâu làm trống trường vậy, nếp uốn cũng bị kéo căng ra mà biến mất luôn. Tôi thật muốn bụng mặt mình lại, tôi bị ngu sao? Tại sao trong giờ phút này lại có thể đi nghĩ ba cái này chứ? Góc truyện audio.com. Hồ hấp Ấn Cửu Hàn cực kỳ dồn dập, cái đó của hắn để trên đùi tôi vẫn đang dục già dục dịch, lúc này hắn cảm thấy thời cơ đã tới, đem ngón tay từ trong thân thể tôi rút ra, dùng hai cánh tay nâng mông và eo của tôi lên, tiếp đó, côn TH. Tê đang dương cung bạt kiếm liền để ở bên ngoài mật huyệt của tôi. Tôi bắt đầu sợ rồi, hắn tính làm thật đó. Ngay tại chỗ này, ngay tại hoàn cảnh này, tôi muốn trốn cũng trốn không được, bản thân cũng chẳng đánh lại hắn, thật là đáng buồn biết bao nhiêu a. Một tay tôi che mắt mình lại, một tay bắt lấy cổ tay hắn, lần đầu tiên sử dụng ngữ khí yếu ớt như vậy nói. Buông tôi ra, xin cậu đó, đừng như vậy mà. Ấn Cửu Hàn hít sâu một hơi, chỉ trầm giọng phun ra ba chữ. Thật xin lỗi, sau đó, hắn liền thẳng tắp một đường mà tiến vào. Tôi há to miệng, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh. Trong bóng tối, trong tĩnh lặng, quá trình hắn xâm nhập lại tựa như bị phóng đại lên gấp trăm lần vậy, cho dù tôi ý thức được phải đóng chặt hậu huyệt của mình lại, nhưng côn TH. Tê của hắn lại tựa như một mũi kiếm sắc bén, cứng ngắc mà xé rách phòng bị của tôi, xé rách hậu huyệt phía sau tôi. Ngay lúc Ấn Cửu Hàn đưa côn TH, Tê tiến vào, hắn cũng không có khách khí. Hắn gầm lên một tiếng, cái hông cũng bắt đầu phát lực đâm nguyên cả cây chôn vào tận sâu bên trong tôi. Ấn Cửu Hàn giống như được thỏa mãn ước muốn mà hài lòng thở ra một hơi. Mà tôi có thể cảm nhận được ngoài đau ra, thì cũng chỉ còn lại đau, bởi vì chỗ đó rõ ràng rất kịch liệt phản đối. Ấn Cửu Hàn không cho tôi thời gian để thích ứng đã bắt đầu dùng lực ra vào bên trong, mỗi lần hắn ra vào, đều khiến cho miệng vết thương càng thêm xé rách, mỗi lần hắn động, tôi đều cảm giác hắn chạm vào dây thần kinh đau của mình, cổ họng như bị nghẹn của tôi qua mấy lần bị hắn ra vào rốt cuộc cũng phát ra được tiếng. A, a ha, đừng động nữa. A, hắn đem chân của tôi vác lên vai của hắn, sau đó lập tức cúi xuống hôn tôi, khiến cả người tôi đều như bị ép gãy vậy. Hắn ra sức cử động, hai túi gốc của Dương VT còn không ngừng đánh vào mông tôi, phát ra. Ba ba ba, tiếng vang, khiến tôi tha thiết cảm nhận được ý nghĩa chân chính của ba từ. Ba ba ba, này rốt cuộc là có ý gì? Bởi vì côn THT không ngừng xoay tới xoay lui trong cơ thể tôi cho nên tiểu huyệt phảng phất như hiểu được phải làm gì đó để bảo hộ thân thể của tôi, vì thế nó cũng bắt đầu phân bố ra dần dần một loại chất lỏng rất kỳ bí, đây chính là thứ mà tôi có thể cảm nhận được ngoài sự đau đớn ra. Có loại chất lỏng này bôi trơn Ấn Cửu Hàn ra vào càng thêm dễ dàng nữa, mồ hôi trên người hắn cũng vì động tác mãnh liệt và hung hăng này mà nhỏ giọt trên người tôi. Có trời đất chứng giám, tôi đau tới không nhịn được nên mới phát ra tiếng kêu, một tiếng. Á thảm tới không đành lòng còn cực kỳ thảm thiết nữa, nhưng không nghĩ tới lại khiến cho Ấn Cửu Hàn càng thêm hưng phấn hơn. Vì thế tôi buộc chính mình phải ngậm miệng lại, dùng lực cắn môi dưới, không dám phát ra bất cứ một tiếng động gì nữa. Trong vách đá càng lúc càng nóng rực còn tản ra một mùi tanh tưởi cực kỳ dâm mỹ. Bên trong không gian nhỏ hẹp ngoài trừ tiếng hô hấp của chúng tôi ra thì chỉ còn lại tiếng nước va chạm giữa côn TH. Tê và hậu huyệt, sau đó, Ấn Cửu Hàn chợt dừng lại, đem tôi kéo từ mặt đất lên, thay đổi một tư thế giao hợp khác, khiến tôi quỳ bò trên mặt đất từ phía sau thao lộng tôi. Gocchuyenaudio.com. Lực đâm vào của hắn rất lớn, mỗi lần đều chậm rãi rút ra sau đó lại hung hăng đâm chọt vào, tôi chỉ có thể gắt gao túm lấy đám cỏ ẩm ướt hỗn độn ở bên cạnh mới miễn cưỡng không cho đầu đụng vào vách đường ở phía trước. Cảm giác mãnh liệt của dị vật ở phía sau khiến hậu huyệt của tôi không ngừng co rút lại, Ấn Cửu Hàn nhanh chóng tìm được quy luật này, nương theo tiết tấu của tôi mà ra ra vào vào. Nhưng có vẻ như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong người tôi hay sao ấy, hắn không ngừng điều chỉnh góc độ ra vào cũng như chậm chạp không rút ra. Ngay tại lúc tôi đang nghi hoặc và khó hiểu, cái đó của hắn bỗng nhiên chạm tới một chỗ nào đó, một loại cảm giác thình lình xuất hiện từ dưới tận xương cụt bị dẫn dụ ra, lập tức càn quét khắp toàn thân, hô hấp của tôi bị kiềm hãm, cả người run rẩy không ngừng, khóe mắt cũng tràn ra nước mắt sinh lý, tiếng rên gì bị ức chế nãy giờ cũng không nhịn được mà phát ra. A ô ưn, hai mắt tôi vô thần nhìn vào bóng đêm hư vô ở trước mắt, hậu huyệt phía sau lại thít chặt lại, tứ chi cũng mềm nhũn không động đậy được. Có thể là vì tôi đem côn TH. Tê của Ấn Cửu Hàn cắn quá chặt, hắn hừ một tiếng, tạm dừng một chút, bàn tay niết lấy mông tôi cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, lập tức bắt đầu hướng về phía đó mà va chạm điên cuồng. A, đừng, đừng mà, a ô ô ân, đừng, tôi liều mạng lắc đầu, đem cỏ đều bứt sạch lại không có cách nào đem tầng khoái cảm cường liệt này ném ra khỏi người mình. Thân trên của Ấn Cửu Hàn áp sát xuống, lồng ngực của hắn liền dán chặt lấy phía sau lưng của tôi, cùng tôi dính lấy một chỗ, hắn không ngừng hôn môi, hõm vai, cổ, và lưng của tôi, liếm lấy mồ hôi ở những nơi đó, lưu lại nước miếng cùng ấn ký của chính hắn. Không biết qua bao lâu, hắn đem tôi kéo lên, để tôi quay lưng lại đối diện với hắn, ngồi lên đùi hắn, tiếp tục thao lỏng. Tư thế này khiến cho dương cụ của hắn càng tiến vào thêm sâu hơn, khiến tôi hoàn toàn rơi vào bể sâu của tình dục. Nhưng cũng vì nhận được khoái cảm nhiều hơn, tôi còn tự mình phối hợp với hắn lên xuống. Ấn Cửu Hàn cũng không ngừng thúc côn THT vào tôi, hôn môi tôi một cái, sau đó tiến tới đầu vai tôi khàn giọng khen. Thật ngoan, ngoan cái đầu nhà mi, chờ ông đây rời khỏi nơi này, nhất định sẽ đem mi đánh chết. Cậu, làm sao lại a, còn chưa chịu ra, lời oán hận của tôi bị hắn chọt tới có chút lộn xộn. Ấn Cửu Hàn như muốn ăn đòn mà nói. Vẫn còn sớm mà, tôi nói, cậu nói dóc, nhưng sự thật chứng minh hắn không hề khoa trương. Tư thế đổi đi đổi lại, hắn vẫn không có chịu bắn ra, vài lần tôi còn cố ý kẹp chặt lấy cái đó của hắn không buông, còn dùng tay giúp hắn trấn an hai túi trứng nho nhỏ ở phía dưới. Mỗi một lần như vậy, hắn đều mém chút nữa là tước vũ khí đầu hàng, nhưng tới phút cuối cùng hắn lại rất kịp thời mà dừng lại, không có bắn ra. Lần này liền biến thành một hồi thi đấu. Nếu hắn không chịu được tôi quấy rối mà bắn ra, vậy hắn liền thua. Chỉ là tới cuối cùng, người thua lại chính là tôi đây. Bởi vì tới phút chót tôi đều không có tinh lực mà đi gây phiền toái cho hắn. Gocchuyenaudio.com Trước khi kết thúc Ấn Cửu Hàn còn mặt đối mặt mà ôm chặt tôi, hắn hôn tôi, một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp, hôn đến đầu óc tôi cũng choáng váng, sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ, khiến tôi không kịp trở tay, liên tục bắn tinh ra, cuối cùng hắn dốc hết sức lực đâm vào một cái, một cỗ tinh dịch ấm nóng liền bắn thật sâu vào mật huyệt của tôi. À, tôi ngồi ở trên đùi hắn không nhịn được mà co giật, ngay cả ngón chân cũng căng chặt ra. Hắn hừ một tiếng, đem côn tê hơi rút ra, sau đó lại hung hăng thúc vào, khiến hậu huyệt tôi thít chặt lại, đem hắn mút tới thoải mái vô cùng. Cứ như vậy qua lại mấy lần, hắn mới chịu thỏa mãn, ôm lấy tôi tầng tầng mà thở dốc không ngừng. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm có hơi hơi quen tai. Có người ở bên trong không? Ngôn Sinh, là cậu ở trong hả? Cách Chương.